Chương 428, Màu ưu đại hội trận chung kết, 8, phần 2. Cảm tạ phong cảnh nở rộ vẽ tháng chống đỡ đã như vậy, ta cũng tới đi cả dù hạ chứng kiến bở là gì kèn mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, cũng rốt cuộc lần nữa đem chính mình dẫn sóng bao tay dùng tới, mở ra tiến hóa kỳ sở tồn. Tay trái chạm đến ở tiến hóa kỳ sở tồn mặt trên, tiến hóa kỳ sở tồn cùng trả dị giật trên người mẹ gà thạch hấp dẫn lẫn nhau, hai đạo quang mang liên tiếp cùng nhau, sẽ bị trả dị giật toàn bộ bao vây ở trong bạch quang. Hồi ứng với ta hô hoán, tiến hóa càng mạnh đi mẹ gà trả dị giật y lý cả rủ hạ trả dị giật mẹ dê tiến hóa là hỏa hệ cùng phi hành hệ mẹ gà trả dị giật y lý hệ mẹ gà bờ lạ dẻ kèn, chuẩn thiên vương đỉnh phong, đặc tính, gia tốc. Mẹ gà trả dị giật y lý hệ, chuẩn thiên vương đỉnh phong, đặc tính, khô hạn theo mẹ gà trả dị giật y lý hệ gặt hái, chiến đấu trường bầu trời đột nhiên sáng lên, không khí cũng dần dần trở nên khô nóng. Đây là mẹ gà trạ dị giật y dì đặc tính khô hạn tạo tác dụng quan hệ. Mẹ gà trạ dị giật y dì đặc tính là khô hạn phát động cả dù hạ thản nhân nói. Khô hạn đặc tính, có thể để thăng hỏa hệ công kích uy lực, giảm bất thủy hệ công kích. Đây đối với ta bở là dị kèn mà nói ngược lại thì chuyện tốt, bất quá giống nhau. Cả dù hạ 947k trạ dị giật giống nhau được tăng lên. May trong lòng nhanh chóng tính toán. Như vậy may. Kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm đâu, mặc dù là mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn về sau, muốn đánh bại ngươi ta vẫn như cũ có trên trăm loại phương pháp, để ta nhìn ngươi một chút có thể làm được trình độ gì đi, cả rủ hạ trong lòng âm thầm nghĩ đến. May có thể nói là cả rủ hạ một tay bồi dưỡng ra được, cho nên đối với may kỳ vọng, cả rủ hạ cũng là đặc biệt cao. Bên trên, bỡ là dạy kèn, sử dụng khói thuốc súng xung phong may bắt đầu công kích. Chỉ thấy mẹ gạ bờ là dị kẻn sử xuất khói thuốc súng xung phong, xông về mẹ gạ trả dị giật y lì gió nóng cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ trả dị giật y lì hô. Mẹ gạ trả dị giật y lì hé miệng, hướng về phía mẹ gạ bờ là dị kẻn sử xuất gió nóng, khiến cho dùng khói thuốc súng xung phong mẹ gạ bờ là dị kẻn cản lại. Bờ là dị kẻn sử dụng bổ ra. May hướng về phía mẹ gạ bờ là dị kẻn hô. Mẹ gạ bờ là dị kẻn hai cái móng nuốt phát ra tia sáng. Trực tiếp đem gió nóng dùng bổ ra vỡ ra tới. Ta muốn công kích, cẩn thận rồi. Cả dù hạ nhắc nhở may một câu, sau đó hướng về phía mẹ gạ trả dị giật y lì hô. Cánh công kích mẹ gạ trả dị giật y lì hai cánh phát sinh tia sáng, sau đó hóa thành một đạo bạch quang từ mẹ gạ bờ lạ dị kèn trên người sẽ qua. Bờ lạ dị kèn may chứng kiến mẹ gạ bờ lạ dị kèn bị đánh bay lập tức lo lắng hô. Hạ đường mẹ gạ bờ lạ dị kèn một cái lộn ngược ra sau chuyển. Vững vàng bắt được mặt đất, mặc dù coi như mẹ gạ bở là dị kẻn dường như không có gì sự tình, thế nhưng lanh mắt người đó có thể thấy được mẹ gạ bở là dị kẻn tiếp được mới vừa công kích cũng không hơn gì. Còn chưa kết thúc đây trả dị giật, sử dụng ý rộng tài cả dù hạ tiếp lấy hô. Mẹ gạ trả dị giật ý gì hay một cái quay về, sau lưng đôi phát ra kim loại sáng bóng, hướng về phía mẹ gạ bở là dị kẻn sử xuất ý rộng tài trực tiếp nện xuống. Quýt ở tắc. Tách ra may lớn tiếng hô. Bỡ lạ dị kèn thân thể hóa thành bạch quang, trực tiếp từ ý rồng tải phía dưới, thoát đi ra. Thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới mẹ gạ trả dị giật ý gì ở phía sau. Thần đỡ bùn may nhìn đúng cơ hội, lập tức hô. Ngươi bị lừa, chưa các loại chính là ngươi. Chính là hiện tại bắt lại mẹ gạ bỡ lạ dị kèn. Cả dù hạ ở may mẹ gạ bỡ lạ dị kèn xuất hiện tại mẹ gạ trả dị giật ý gì phía sau muốn công kích thời điểm. Trong mắt tinh quang lóe lên, la lớn. Mẹ gạ bờ là dị kèn hai cái quả đấm đồng thời cuốn vòng quanh điện lưu, tả hữu đồng thời bắn cung đối với mẹ gạ trả dị giật y dị lưng sử dụng thần đợt ủn. Thế nhưng lúc này vốn nên thụt lùi mẹ gạ bờ là dị kèn mẹ gạ trả dị giật y dị đột nhiên một cái xoay người, hai tay thật chặt giữ lại mẹ gạ bờ là dị kèn cánh tay, cam nguyện thừa nhận thần đợt ủn thương tổn, cũng không có buông tay. Liên đúng như vậy, trực tiếp mang theo mẹ gạ bờ là dị kèn. Sử xuất bạo tạc thiêu đốt theo cả rủ hạ lời của vừa, mẹ gạ trả dị giật y đi trên người biến đỏ bừng đứng lên, toàn thân nóng hổi nóng bỏng, giống như là bốc cháy rồi giống nhau. Nhanh lên một chút tránh thoát bờ là dẻ kèn. May lo lắng hướng về phía mẹ gạ bờ là dẻ kèn hô, thế nhưng mẹ gạ bờ là dẻ kèn bởi vì hai tay bị bắt, căn bản cũng không có biện pháp lúc đích, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Cuối cùng mẹ gạ trả dị giật y đi trên người buộc phát ra mãnh liệt bạo viêm. Trực tiếp liền mang mẹ gạ trả dị giật y lý đứng yên mặt đất đều bạo liệt mở ra, đem chu vi phương viên 10 thước bên trong hết thảy đồ vật đều bao vây ở bạo viêm phía dưới. Mẹ gạ bờ là dự kèn tuy là cũng là hỏa hệ vổ kẹ mẩn, đối với hỏa hệ kháng tính hẳn rất mạnh, thế nhưng đang khô hạn đặc tính ra chỉ dưới, bạo tạc thiêu đốt bản thân uy lực liền so với bình thường lớn, huống chi khoảng cách gần như thế giới, trực tiếp buộc phát ra, mẹ gạ bờ là dự kèn trực tiếp bị nổ tung thiêu đốt hoàn toàn trúng mục tiêu. Làm bạo tạc thiêu đốt lắng xuống về sau, mọi người chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng chiến đấu trường, trực tiếp bị bốc hơi lên mất một cái hố to, một cái dưới kính ít nhất 10m đại hầm động, mà bên trong lúc này đứng hai bộ kẹ mẩn, một con là mẹ gạ trạ dị giật ý hề, mà đổi thành một con là đã lui về phổ thông dáng vẻ bờ lạ dẻ kèn. Mẹ gạ trạ dị giật ý hề đem hai cái tay vừa để xuống, nguyên bản đứng yên bờ lạ dẻ kèn chậm rãi ngã xuống. Tất cả mọi người chứng kiến bỡ lạ dị kèn lúc này hai mắt đã biến thành ụ rủ mạ kỳ hình. Bỡ lạ dị kèn mất đi chiến đấu năng lực, trả dị giật thắng lợi. Tài phán chứng kiến bỡ lạ dị kèn quả thực đã mất đi chiến đấu năng lực về sau, lập tức hô. Mẹ gạ trả dị giật y dị theo trọng tài tuyên bố, giải trừ mẹ gạ cha nở dê thà y, biến trở về phổ thông trả dị giật bộ dạng, hưng phấn hướng về phía bầu trời phun ra một cái phát phở là mẹt dở vì mình chúc mừng. Bởi may tuyển thủ 6 con bộ kẹ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên nửa trận đấu người thắng là đến từ chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ. Tài phán đến khi trạ dị giật phát tiết một cái về sau, tiếp tục hô. Chúc mừng cạ rủ hạ tuyển thủ trở thành đang tiến hành màu ưu đại hội quán quân, mọi người dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho chúng ta quán quân cùng hắn bộ kẹ mần nhóm. Đại hội người chủ trì ở tài phán tuyên bố kết quả về sau, lập tức lớn tiếng hưng phấn hô. Toàn trường khán giả đều kích động vỗ tay đứng lên.